Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 274. Huyễn Điện Anime chỗ độc đáo. Thông thường tới nói, loại này tuyên truyền giảng giải hội bình thường đều là công ty nhân sự đến tiến hành tuyên truyền. Giảng giải, thỉnh thoảng sẽ có liên quan chứ danh nghiệp giới nhân sĩ trấn tràng. Nhưng không ai nghĩ đến, Huyễn Điện Anime lão bản, cái kia truyền kỳ Từ Duệ dĩ nhiên sẽ đích thân đến Ninh Giang Đại học. Cho đám này năm một người mới làm tuyên truyền giảng giải. Khe nằm, Từ Duệ, là Từ Duệ, Hàn Thanh Văn phía sau cách đó không xa, có thể nghe được tốt mấy người nhỏ giọng kêu sợ hãi. Hắn nhìn một chút, phát hiện là bạn học cùng lớp của mình. Làm thế hệ tuổi trẻ, bọn họ cao trung thời kỳ liền nhìn Huyễn Điện Anime tác phẩm, trở thành fan không có gì bất ngờ xảy ra, mà Từ Duệ cũng từ từ thay thế được võ nghệ, trở thành những người trẻ tuổi anime trong mắt người một đời mới thần tượng. Nhưng Hàn Thanh Văn đúng là không có quá kích động, bởi vì hắn đã gặp Từ Duệ, còn có hắn ký tên đây. Chào mọi người. Kỳ thực vốn nên là ta đồng thời đến mở cái này tuyên truyền giảng giải hội. Nhưng hắn lâm thời có việc không đi được. Liền ta liền đến, Từ Duệ trêu ghẹo nói. Rất nhanh bắt đầu rồi tuyên truyền giảng giải. Cái này liên hợp bồi dưỡng kế hoạch nội dung rất rõ ràng. Chính là sớm ở Ninh Giang Đại học sinh viên đại học năm nhất bên trong. Chọn thích hợp mầm. Do Huyễn Điện Anime ủy thác Ninh Giang Đại học liên hợp bồi dưỡng. Ở đọc trong vòng 4 năm, tham dự cái kế hoạch này học sinh không chỉ học phí toàn bộ do Huyễn Điện Anime gánh chịu. Đồng thời, mỗi tuần đều chí ít sẽ có tam tiết khóa thời gian trực tiếp đi đến Huyễn Điện Anime. Do nghiệp nội nhân sĩ tiến hành huấn luyện cùng chỉ đạo. Hàng năm nghỉ hè cũng sẽ ở Huyễn Điện Anime tiến hành chí ít 2 tuần lễ thực tập, sớm tiếp xúc ngành nghề công tác. Điều này hiển nhiên là Huyễn Điện Anime vì ứng đối hiện nay cái khác ngành nghề đến anime chuyên nghiệp đào góc mà ra sân khấu biện pháp, sớm khóa chặt nhân tài. Có thể có chút hội bạn học cảm thấy này không phải là đơn giản thực tập cơ hội, ta đi nhận chức hạ anime công ty cũng có thể có. Nhưng kỳ thực cũng không phải như vậy. Từ Duệ nói rằng, nhìn về phía đang ngồi bọn học sinh, ở Huyễn Điện Anime, các người đảm nhiệm không chỉ là anime công ty chế tác nhân viên, càng có thể tiếp xúc được sơ âm video võng, sơ âm trò chơi công tác, mà mọi người đều biết, nơi này hai nhà công ty ở từng người lĩnh vực đều là người tài ba. Sơ âm video võng cũng sớm đã trở thành người trẻ tuổi thích nhất video trang web, mà sơ âm trò chơi, không chỉ ở game mobi lĩnh vực hoa hạ thứ nhất, bây giờ nhất hừng hực máy chủ trò chơi cùng streamer trực tiếp trò chơi. Cuối cùng người sống sót, cũng quét ngang các đại trò chơi vòng tròn. Có thể nói, nếu như là yêu thích cái vòng này người trẻ tuổi, không có ai là không muốn vào này mấy nhà công ty công tác. Hàn Thanh Văn nhìn một vòng, trừ một chút đón người mới muộn sẽ thấy qua có chừng ấn tượng khuôn mặt. Còn có càng nhiều hắn xưa nay chưa từng thấy học sinh. Lại như Lý Tuyết nói như thế, cái này tuyên truyền giảng giải hội mặt hướng chính là Ninh Giang Đại học bao quát Anime Học viện, Hán Ngữ Ngôn Văn Học viện, Máy Tính Học viện các loại cùng phương diện này liên quan học viện học sinh. Bởi vậy có rất nhiều người tham gia. Vì lẽ đó, gia nhập cái này liên hợp bồi dưỡng kế hoạch sau khi các ngươi thu hoạch đến tài nguyên, đem vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Từ Duệ nhường mọi người dục giả dục dịch, nhưng hắn đón lấy cắt PPT, tiến vào sát hạch liên quan bảng. Hàn Thanh Văn thị lực không sai, có thể thấy rõ mặt trên nói rõ, cái này liên hợp bồi dưỡng kế hoạch cũng không phải cho không, mà là cần muốn tiến hành chọn lựa sát hạch sàng lọc. Từ thi viết đến phỏng vấn, hầu như tương đương với một vòng nhận lời mời quá trình. Đồng thời, hàng năm, tham gia liên hợp bồi dưỡng kế hoạch học sinh đều muốn tiếp thu giai đoạn tính sát hạch. Đồng thời tự thân học nghiệp cũng có yêu cầu tương đối. Không chỉ không thể trượt, bình quân tích điểm còn, chả, nhất định phải đạt đến 3.0 trở lên, nếu như những này yêu cầu có bất kỳ không vừa lòng, sẽ bị cưỡng chế khai trừ ra cái kế hoạch này. Có thể nói, gia nhập cái này liên hợp bồi dưỡng kế hoạch, như vậy 4 năm đại học liền cơ bản muốn đang sốt sắng cùng phong phú bên trong vượt qua. Đồng thời, trên trang cũng có mỗi cái nghề nghiệp phương hướng phát triển chiêu thu nhân số. Mặt hướng anime học viện nhiều nhất, có 8 người, nhiều thứ hai nhưng là máy tính liên quan phương hướng, lại sau này chính là hoạt động loại hình chức vụ, tổng cộng 30 người, chính là này thứ nhất kỳ liên hợp bồi dưỡng kế hoạch học sinh. Nhìn ít, nhưng trên thực tế đã rất nhiều. Bởi vì này 30 người như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng đều là sẽ vào chức huyễn điện anime cùng với lẫn nhau quan công sở. Nói cách khác, huyễn điện anime chỉ là ở Ninh Giang Đại học, liền ít nhất phải chiêu 30 tên thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Tính cả những cách khác tuyển mộ thuộc khóa này sinh, huyễn điện anime đại khái một năm liền muốn chiêu gần 100 cái người mới. Mà trong đó 1/3 đến từ cái này liên hợp bồi dưỡng kế hoạch. Từ nơi này, Lý Tuyết cũng có thể cảm nhận được một điểm từ duệ ý nghĩ. Vậy thì là từ cơ sở bắt đầu bồi dưỡng nhân tài. Có thể tưởng tượng những này liên hợp bồi dưỡng học sinh. Ở 4 năm đại học thời gian trong đã đối với tương lai muốn làm công tác có một cái toàn diện nhận. Thức, thậm chí đã bắt đầu thực tế công tác. Như vậy bọn họ cùng vừa tốt nghiệp những kia năm 4 học sinh trong lúc đó. Khác biệt là to lớn. Chợt nhìn lại, từ duệ hành vi tựa hồ có hơi lãng phí. Công ty đều có thể lấy ở tốt nghiệp quý thời điểm lại tiến hành sàng lọc. Tuyển ra những kia biểu hiện ưu tú học sinh tốt nghiệp. Tiến hành vào chức huấn luyện sau khi lại phân phối đến mỗi cái chức vụ. Nhưng Lý Tuyết, bởi trong nhà vốn là làm ăn, mưa dầm thấm đất bên dưới, cũng nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Nàng rồi cùng Hàn Thanh Văn đã nói, từ duệ loại này trên thực tế là một loại đầu tư. Dùng một vị sinh viên đại học 4 năm học phí, thu được một cái đối với công ty có lòng trung thành. 4 năm kinh nghiệm làm việc công nhân viên kỳ cựu, chuyện này quả thật không muốn qua kiếm lời. Ta muốn hỏi một chút các vị đang ngồi bạn học. Các người cảm thấy, huyễn điện anime cùng với những cái khác anime công ty khác biệt lớn nhất ở nơi nào? Đang nói chuyện xong một chút công ty phúc lợi sau khi. Từ duệ đột ngột hỏi, chế tác anime càng thú vị. Một cái bị từ duệ điểm lên, ngồi ở hàng trước nam sinh gãi gãi đầu. Hồi đáp, gây nên một trận thiện ý tiếng cười. Cảm ơn người chống đỡ. Chúng ta sẽ tiếp tục chế ra càng thú vị anime. Mời ngồi. Từ duệ tiếp nhận câu chuyện. Tiếp tục nói. Đáp án này tuy rằng ta nghe rất vui vẻ. Nhưng cũng không là đáp án chính xác. Có rất nhiều ngoài ngạch sản nghiệp. Công ty phúc lợi tốt. Có thể chuyển cương. Ở Ninh Đại hợp tác chiêu sinh. Anime càng thêm gần kề hiện thực. Có rất nhiều người nói ra đáp án, nhưng đều không phải đáp án chính xác. Vào lúc này, hắn tiện tay điểm đến Hàn Thanh Văn. Hàn Thanh Văn cả kinh, cũng không biết đúng hay không từ duệ nhận ra chính mình. Hắn đứng lên đến, trầm mặc một giây, sau đó mở miệng, ta cảm thấy là huyễn điện anime cách chế tác, cùng với những cái khác anime phòng làm việc không giống. Hắn nói xong, liếc một cái từ duệ trên mặt vẻ mặt, nhìn thấy đối phương tựa hồ ra hiệu chính mình tiếp tục nói. Liền lại nói, phần lớn anime phòng làm việc, bao quát cầu vồng media, cà chua chế tạo ở bên trong, chỉ có đạo diễn, diễn xuất, chủ lực nguyên họa cùng anime các loại chế tác thành viên là bổn công ty thành viên. Ở chế tác quá trình bên trong, có lượng lớn trình tự làm việc là bao bên ngoài. Hàn Thanh Văn từng nghe người nhắc qua chuyện này. Trên thực tế, sở dĩ phần lớn có tiếng anime công ty đều tụ tập ở Ninh Giang cùng với phụ cận thành thị nguyên nhân, cũng là bởi mới bắt đầu bao quát Lão Huyễn Điện ở bên trong anime công ty xây dựng ở Ninh Giang. Khi giải tán đóng cửa sau khi lưu lạc đi ra chế tác nhân viên từng người phân tán thành lập chính mình anime công ty. Đồng thời, những kia lão anime công ty tồn tại thời kỳ, bồi dưỡng rất nhiều tự do nguyên họa sư, như vậy không ngừng tuần hoàn, cuối cùng dẫn đến Ninh Giang trở thành hoa hạ anime đầu mối. Cầu vồng media mỗi một bộ tác phẩm đều sẽ có lượng lớn bao bên ngoài, bao quát ở ngoài bao công sở cùng tự do nguyên họa người. Như vậy tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn sản xuất lượng lớn tác phẩm, nhưng chất lượng tóm lại là chênh lệch không đồng đều. Hắn nói rằng, toàn trường học sinh đều chăm chú lắng nghe, thậm chí bao gồm Lý Tuyết. Trước đó, nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề tương tự, bởi vì nàng cảm thấy sản nghiệp hình thức thứ này thực sự quá to lớn, chính mình cũng không có khả năng tiếp xúc được hạt nhân năng lực trình độ. Mà Huyễn Điện anime từ Puella Magi Madoka Magica, sau khi tác phẩm từ mới bắt đầu thiết kế đến cuối cùng chế tác hoàn thành, tất cả đều là độc lập sinh sản, mỗi một chương nguyên họa đều là Huyễn Điện chính mình công nhân viên vẽ. Loại này phương pháp luyện chế, tuy rằng dẫn đến Huyễn Điện anime lượng sản xuất rất thấp, nhưng bảo đảm chất lượng. Càng quan trọng chính là, đây là hoàn toàn khác với truyền thống nghiệp giới cách chế tác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,